Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1848, đến phát sinh cái gì? Thiếu chủ, không tốt, Lãnh Hào chính đang bế quan tu luyện, nam tử áo đen đột nhiên xông tới, lập tức, thiếu chủ chi tranh liền muốn hạ màn kết thúc, nam tử áo đen sát ngôn quan sắc. Đã lặng lẽ đổi tên hô. Quả nhiên, Lãnh Hào vừa nghe, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen nói. Mấy ngày trước đây, Lãnh Húc còn mỗi ngày say rượu chán trường sống qua ngày. Từ hôm qua bắt đầu, liền có người chứng kiến hắn ở trong viện luyện kiếm. Tựa hồ rất là khắc khổ. Lãnh Hào vừa nghe, khinh thường cười nói. 10 ngày công phu, đủ làm cái gì? Hắn lại luyện, cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi chính là vì chuyện này, tới quấy rầy ta tu luyện. Nam tử áo đen trong lòng cả kinh, nói, công tử nhiều năm nỗ lực, đã là đến nhất thời khắc quan trọng, không thể sơ suất a. Lãnh Hào nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, thôi, ngươi nhắc nhở là... Nơi này có một chai thiên hương nhuyễn cân tán, có thể làm cho người ta thần nguyên vận chuyển không khoái. Ngươi tìm một cơ hội, để cho hảo đệ đệ của ta ăn vào đi. Một trận chiến này, ta muốn đường đường chính chính thắng hắn. Nói, Lãnh Hào lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho nam tử áo đen. Thiên hương nhuyễn cân tán vô sắc vô vị, chính là uống vào cũng sẽ không bị phát hiện. Chỉ có đang so thử thời điểm mới có thể lộ ra kẽ hở. Nam tử áo đen nghe vậy cười. Nói, nhiều năm tâm nguyện sẽ thành thật. Tiểu nhân ở nơi đây sớm chúc mừng thiếu chủ. Ngoặc kép, 10 ngày kỳ hạn nháy mắt đã qua. Một ngày này, Lãnh gia trên diễn võ trường. Tụ tập rất nhiều người. Lãnh gia đệ tử, gia tướng, thậm chí hạ nhân. Đều tới vây xem cái này chàng thiếu chủ chi chiến. Ha ha, người chạy trà nguội, lão gia chủ ngoài ý muốn bỏ mạng. Hiện tại Lãnh Húc liền thiếu chủ vị trí đều không gánh nổi. Một trận chiến này cũng chính là đi. Cái đi ngang qua sân khấu. Lãnh Húc thực lực vốn cũng không như Lãnh Hào. Lãnh Húc nếu như thức thời lời nói, hôm nay nên trực tiếp buông tha. Nhân tình ấm lạnh. Chớ quá như thế, lão gia chủ đã chết nhiều năm, hiện tại Lãnh Hào như mặt trời ban trưa, mọi người đều biết hắn gần trở thành thiếu chủ, đương nhiên sẽ không có người lại đi nịnh bợ Lãnh Húc. Lãnh gia dạng này đại gia tộc, nhân tình càng là lãnh đạm, có lẽ là gần trở thành thiếu chủ, Lãnh Hào có vẻ hết sức chủ động, sớm mà đi tới trên lôi đài, dạng này đại sự. Lãnh Hồng Tú cùng với Lãnh gia một đám trưởng lão cũng đều lần lượt có mặt, chỉ có Lãnh Húc chậm chạp không có mặt. Hừ, cái này Lãnh Húc cũng quá không ra gì, để cho chúng ta nhiều như vậy trưởng bối chờ một mình hắn. Ta xem hắn người thiếu chủ này, thật không có cần thiết tiếp tục làm. Một vị trưởng lão chờ hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh nói, Lãnh Húc quá mức tản mạn. Bình thường đối trưởng bối thì không phải là rất tôn kính. Lại nói tiếp, Lãnh Hào hài tử này thật không sai. Mấy cái khác trưởng lão cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Phụ họa theo đuôi đứng lên. Lãnh Hào nghe đến mấy cái này trưởng lão tiếng nghị luận. Trong lòng một hồi đắc ý. Những thứ này trưởng lão, hắn bình thường cũng đều hầu hạ mà thoải mái. Dáng vẻ này Lãnh Húc như vậy không coi ai ra gì. Căn bản không đem các trưởng lão để vào mắt. Cho nên Lãnh Húc thiếu chủ chi vị. Cũng là cho mình tìm đường chết. Lãnh Hào nghe vậy cười nói. Một trận chiến này trọng yếu phi thường. Húc đệ nhiều hơn chuẩn bị một ít thời điểm là có thể lý giải. Cũng xin chư vị trưởng lão nhẫn nại tính khí. Chờ lâu sau khi chốc lát đi. Lãnh Hào lời nói, lập tức để cho một đám trưởng lão cảm thấy hưởng thụ. Chính là Lãnh Hồng Tú, cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, âm thầm gật đầu, chỉ có bên cạnh hắn cái kia dung mạo như thiên tiên nữ tử. Chân mày to cau lại, có vẻ hơi không thoải mái. Bỗng nhiên, trong đám người rối loạn tưng bừng, tự động tách ra một con đường, một cái tuấn tú thanh niên nhân khinh thân búng một cái, nhảy lên lôi đài, hắn nhìn về phía Lãnh Hào, cười nhạt nói, vẫn là Lãnh Hào ca giải ta, trọng yếu như vậy đánh một trận, ta có thể nào không chuẩn bị thật tốt một chút đâu. Lúc này Lãnh Húc, trên mặt chán trường quét một cái sạch, tinh thần tỏa sáng, như là niết bàn trọng sinh đồng dạng. Lãnh Hào chứng kiến Lãnh Húc cái kia đạm nhiên nụ cười, không khỏi trong lòng cả kinh. Trước đây, hắn tại Lãnh Húc trong mắt thấy là thống khổ và chán trường. Nhưng là hôm nay Lãnh Húc lại tựa hồ như cùng ngày xưa khác biệt. Cái này thời gian 10 ngày, đến phát sinh cái gì? Bỗng nhiên, hắn biến sắc, nói, ngươi dĩ nhiên đột phá. Lãnh Húc cười gật đầu nói, hôm nay đối thủ thật là Lãnh Hào ca, ta không nỗ lực một điểm sao được. Chứng kiến Lãnh Hào trên mặt kinh ngạc, Lãnh Húc trong lòng hiện lên lau một cái khoái ý. Hôm nay, hắn muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn Lãnh Húc mới là Lãnh gia đệ nhất thiên tài. Người thiếu chủ này, ta không có thèm. Đương nhiên, hắn có thể đột phá, tự nhiên là nhờ có Diệp Viễn. Hắn cảnh giới chỉ là thiên thần tứ trọng thiên sơ kỳ, nguyên bản tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Là Diệp Viễn hư linh thần đan mới khiến cho hắn tại rất ngắn thời gian 10 ngày đột phá đến trung kỳ. Lãnh Hào cảnh giới là thiên thần tứ trọng thiên hậu kỳ. Cứ như vậy, hai người bọn họ chênh lệch lập tức thu nhỏ lại rất nhiều. Lãnh Hào thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng Lãnh Húc hiển nhiên càng cao một bậc. Hắn pháp tắc cảm ngộ so Lãnh Hào cường. Lãnh Hào sắc mặt có chút lúng túng, cười nói, ha ha, rất tốt, bất quá, ta cảnh giới vẫn như cũ cao hơn ngươi, ta là tuyệt đối không có khả năng thua ngươi. Lãnh Húc nhìn lấy Lãnh Hào, bình tĩnh cười nói, thật sao, Lãnh Hào ca, ngươi một mực là trong lòng ta đại ca, là ta đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Hôm nay, ta muốn cái sau vượt cái trước nha. Hắn cũng không có mở trò đùa. Lãnh Hào thực lực tại Lãnh gia trẻ tuổi bên trong thật là ngạo thị quần hùng. Nếu không, lấy hắn con vợ kế thân phận, cũng không khả năng được lập làm thiếu chủ. Lãnh Hào tại Lãnh Húc trong lòng, một mực là không thể thay thế được đại ca. Cho nên hắn bị Lãnh Hào xem thường, mới có thể chán trường như vậy. Một cái vĩ ngạn hình tượng ở trong lòng đổ nát, loại đả kích này là rất lớn. Thế nhưng tại Diệp Viễn trợ giúp xuống, hắn rốt cục vẫn phải đứng lên. Nhìn lấy Lãnh Húc cái kia tự tin ánh mắt, Lãnh Hào trong lòng cười nhạt không thôi. Lãnh Húc đã uống xong thiên hương nhuyễn cân tán, hắn cảnh giới lại đột phá, cũng không dùng. Một trận chiến này chỉ có thể là hắn thắng. Lãnh Hồng Tú cười nói, tất nhiên Húc Nhi cũng tới, vậy cái này chàng thiếu chủ chi chiến mà bắt đầu đi. Chiến đấu bắt đầu, trên lôi đài nhất thời kiếm khí tung hoành, hai người đều là sử dụng kiếm cao thủ, pháp tắc chi lực cũng đều cảm ngộ đến ngũ giai, tu luyện công pháp cũng không kém. Nhưng mà, thiên thần tứ trọng thiên hậu kỳ Lãnh Hào, dĩ nhiên tại Lãnh Húc trên tay không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lãnh Hào càng đánh càng là kinh hãi. Lãnh Húc pháp tắc chi lực cũng tiến bộ. Cái này thời gian 10 ngày, đến phát sinh cái gì? Vì sao Lãnh Húc cả người cùng trước đó tưởng như hai người? Hơn nữa, vì sao thiên hương nhuyễn cân tán đến bây giờ cũng không có phát tác? Lãnh Hào trong lòng hầu như muốn điên. Lãnh Hào ca, không yên lòng, nhưng là phải thua nha. Lãnh Húc cười nói, Lãnh Hào trong lòng cả kinh, trên tay lực đạo càng sâu vài phần. Thật là hắn phi thường nghi hoặc, vì sao thiên hương nhuyễn cân tán đến bây giờ cũng không có phát tác? Lãnh Hào ca có phải hay không đang đợi Thiên Hương Nhuyễn Cân Tán phát tác? Không cần chờ, ta xác thực uống xong Thiên Hương Nhuyễn Cân Tán. Thế nhưng, độc đã giải. Đúng lúc này, Lãnh Húc lại đột nhiên mở miệng. Lãnh Hào trong lòng chấn động mãnh liệt. Thiên Hương Nhuyễn Cân Tán độc, giải. Điều này sao có thể? CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.